Thập niên 70, nàng dâu may mắn. Chương 15, đến nhà họ Lương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bọn họ được dọn dẹp rất sạch sẽ, mẹ anh nhìn cũng là người dịu dàng thiện lương. Quý Thục Hiền nghĩ tăng nhanh bước chân đi về chân núi. Khi cô đến bên Lý Vượng chỉ vào ngọn núi nói: "Thanh niên trí thức Quý, nơi này là nơi được phân chia của cô." Núi quả nhiên giống như lời Lưu Mai nói, có rất nhiều đá to, lúc đàn ông to cao quốc đất đều dùng sức lực rất lớn, càng đừng nói đến một nữ thanh niên trí thức như Quý Thục Hiền. Cô học theo dáng vẻ của người đàn ông bên cạnh dùng sức nâng đầu quốc lên, lại dùng sức quốc một cái, một quốc của người khác, đào được một đống đất lớn, cô quốc một cái, chỉ ghim vào đất không đào lên được. Vẻ ngoài của Quý Thục Hiền xinh đẹp, lúc cô mới vào thôn có không ít chàng trai đều thích ngắm nhìn cô, đàn ông đối với phụ nữ yếu mềm đều có một chút tâm lý bảo vệ. Lý Vượng cũng giống như đàn ông bình thường, đối với phụ nữ yếu đuối mềm mại, lòng anh ta cũng bùng nổ, trong lòng vốn cũng có một chút lòng riêng nho nhỏ, nghĩ mình có thể cưới một cô vợ mềm mại như vậy về nhà sưởi chăn là được. Lúc này nhìn thấy Quý Thục Hiền không thể làm được việc trong trắc ẩn của anh ta lập tức xuất hiện. Thanh niên trí thức Quý, nếu không cô để việc đó đi, lát nữa tôi sẽ làm giúp cô. Lý Vượng vừa nói xong, Quý Thục Hiền còn chưa kịp mở miệng từ chối, Lưu Nhị Cầu ở bên cạnh Lý Vượng đã lên tiếng trêu ghẹo. Lý Vượng, cậu nhìn chúng thanh niên trí thức Quý nhà người ta sao? Người ta có thể nhìn chúng cậu không? Cô ta và cho con nhà họ Lương đã cùng nằm chung một cái giường đấy. Đúng lúc này Lương Thế Thông gánh nước tới, Lưu Nhị Cầu nói với Lý Vượng xong, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông. Lương Thế Thông, người phụ nữ của cậu bị người ta nhìn chúng, cậu cũng mặc kệ sao? Lương Thế Thông và thanh niên trí thức Quý ngủ cùng một giường, hai người bọn họ chỉ còn thiếu một cái hôn lễ mà thôi, Lý Vượng, thằng nhóc nhà cậu muốn chiếm của hời từ chỗ thanh niên trí thức Quý, Lương Thế Thông sẽ không vui đâu. Lương Thế Thông, chúng tôi nói có đúng không? Cậu có muốn Lý Vượng ngủ với người phụ nữ của mình không? Nếu cậu muốn, cậu đúng là không có can đảm mà. Đàn ông trong thôn bình thường đều nói chuyện ngay thẳng chẳng chút kiêng dè, có đôi khi nói đến chuyện 18 cộng cũng đặc biệt lộ liễu. Lúc này bọn họ nói chuyện cũng chẳng kiêng kỵ gì. Quý Thục Hiền xuyên từ cổ đại tới trước kia là chủ mẫu nhà cao cửa cao, thật sự rất ít khi phải nghe những lời khó nghe như vậy. Lúc này nghe bọn họ nói, cô khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Lời nói khó nghe này, có phải nếu cô không giải quyết chuyện của cô và Lương Thế Thông thì sau này đi đến đâu cô cũng phải nghe những lời này đúng không? Lương Thế Thông không để ý tới những lời khó nghe của bọn họ, im lặng gánh nước tưới đất làm việc, dường như những lời bọn họ nói đều không liên quan đến anh. Lương Thế Thông không nói lời nào, Lưu Nhị Cầu cũng không biết thấy đủ mà dừng, ở một bên tiếp tục không chút kiêng dè mà nói. Lương Thế Thông, thằng nhóc nhà cậu thật đúng là không có can đảm, người khác cũng đã muốn ngủ với người phụ nữ của cậu luôn rồi, mà cậu ngay cả dám cũng chẳng dám thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vượng bị những người đó nói đến mức mặt phiếm chút hồng, anh ta xem như là một người đàn ông khá thành thật trong thôn, bình thường không hay nói nhiều, không biết nói chuyện cho lắm, nghe Lưu Nhị Cầu nói vậy cũng chỉ có thể há miệng nói. Anh đừng có nói bậy, tôi không có. Những lời phản bác của anh ta không có sức mạnh gì. Vẻ ngoài của thanh niên trí thức Quý rất đẹp, trong thôn có không ít thanh niên trai tráng lén lút đi nhìn trộm cô, đều thầm nghĩ có thể cưới được một cô gái như vậy là được rồi. Lý Vượng cũng muốn cưới được một cô vợ như vậy. Cách chương.